Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 40, đúng là hành động vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích đoạn từ lá thư của Viện Nghiên cứu Khoa học Toán học Karen. Đại học New York, kính gửi sinh viên Lục Chu. Chúng tôi là Viện Nghiên cứu Khoa học Toán học Karen thuộc Đại học New York. Trước hết, xin cảm ơn bạn đã gửi bài báo Lý thuyết nghịch đảo tối ưu của toán tử tuyến tính và hàm tuyến tính cho tạp chí thông tin toán học lý thuyết và ứng dụng của chúng tôi. Kết luận trong bài báo của bạn đã mang lại những gợi ý quan trọng cho dự án hợp tác giữa chúng tôi với Viện Nghiên cứu Poincaré của Thụy Sĩ, giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn trong dự án. Dự án này liên quan đến phân tích phổ phản hồi của sóng địa chấn và sẽ được ứng dụng trong các nghiên cứu thăm dò tài nguyên địa chất và nghiên cứu địa chấn. Chi tiết cụ thể được giữ bí mật theo hợp đồng, nhưng chúng tôi đảm bảo rằng nghiên cứu của bạn chỉ phục vụ cho mục đích hòa bình. Khi biết bạn chỉ mới 19 tuổi, giáo sư Rothwell và giáo sư Lý của viện nghiên cứu của chúng tôi đã rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ tài năng toán học của bạn. Chúng tôi chân thành gửi đến bạn lời mời. Nếu bạn muốn sang Mỹ học đại học và cao học, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Đại học New York luôn mở rộng cửa chào đón bạn. Tại Bắc Kinh, trong một căn hộ cũ gần Học viện Nghề Ngũ Đạo Khẩu, trên bàn làm việc có một tờ Kim Lăng Nhật Báo, trích dẫn một lá thư từ Đại học New York. Báo cũng tóm lược lại những sự kiện tranh luận gần đây trên mạng. Tờ báo này do một người bạn học cũ, hiện là hiệu trưởng Đại học Kim Lăng, gửi cho ông, cùng với đó là bản sao lá thư cảm ơn bằng tiếng Anh. Thật là vô lý, sau khi đọc xong tờ báo, ông lão với mái tóc bạc trắng tháo kính xuống, đôi tay già nua run rẩy vì tức giận. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào phòng làm việc, thấy biểu cảm trên gương mặt cha mình, anh ta liền hỏi: "Cha, có chuyện gì mà khiến cha tức giận thế? Con tự mà xem." Ông lão đập ngón tay lên tờ báo, nhìn thấy tiêu đề trên trang nhất, người đàn ông trung niên lập tức hiểu ra. Không giống với cha mình, người đã nghỉ hưu và dành cả ngày đi dạo và chơi cờ, anh ta thường xuyên tiếp xúc với mạng xã hội nên biết rõ về những sự kiện nóng hổi này. Thậm chí, anh ta còn trò chuyện với đồng nghiệp về vụ việc này ngày hôm qua. Bất kể bài báo có vấn đề hay không, hành động của một học giả dân gian tự xưng đi đối đầu với một sinh viên đại học thực sự là rất hèn hạ. Nói nhỏ thì đó là chuyện bịa đặt, nói lớn thì đó là sự hãm hại trí thức, đáng bị lên án. "Cha cũng biết chuyện này rồi à?" người đàn ông trung niên cười hỏi. "Một kẻ ngoại đạo lại đi chỉ đạo người khác, không phải vô lý thì là gì? Con dám lên mặt giảng dài, thật không thể chịu nổi." Đôi mắt đục ngầu của ông lão dường như lạc vào dòng ký ức. Ông khẽ thở dài, rồi lắc đầu nói: "Thôi, không nói nữa, chuyện đã qua rồi." Tiếp đó, ông nhìn xuống đoạn trích từ bài đăng của blogger có tên Trúc Phương Tài trên tờ báo. Bài viết này được viết khéo léo thật, đúng là mang đậm phong cách của những kẻ cực đoan thời xưa. Ông lão hừ lạnh một tiếng, chống tay lên ghế đứng dậy. Người đàn ông trung niên hỏi: "Cha định ra ngoài à? Cơm tối sắp dọn rồi." Ông lão khoát tay, bước ra cửa: "Không ăn đâu, hôm nay ta sang nhà bạn cũ ngồi chơi. Cái cục tức này không giải tỏa được, thật khó chịu." Bài báo trên Kim Lăng Nhật Báo đã chuyển hướng dư luận sang một hướng khác. Một sinh viên được Đại học New York công nhận có thể là một kẻ vô giá trị về mặt học thuật hay sao? Những người trước đó nghi ngờ về Lục Chu giờ đây bắt đầu tự vấn lại. Đại học New York là trường đứng trong top 30 thế giới. Nếu nói Đại học Kim Lăng bao che cho sinh viên của mình vì danh tiếng thì còn hiểu được. Nhưng chẳng lẽ người nước ngoài cũng vượt Thái Bình Dương để tham gia vào vụ này? Còn viện nghiên cứu Thụy Sĩ kia, nghe tên đã thấy rất cao cấp. Bài báo vừa ra mắt, Trúc Phương Tài tức giận đến mức sôi máu, không thể ngồi yên. Anh ta ngay lập tức viết một bài blog thứ ba, tung ra trong đêm. Lần này, anh ta không tranh luận về giá trị học thuật của bài báo nữa. Cho dù cậu chứng minh được bài báo không có vấn đề, nhưng ai có thể chứng minh rằng bài báo đó là của cậu viết? Một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học, sao có thể viết ra một bài báo như vậy? Ai có thể chứng minh? Đại học Kim Lăng có thể chứng minh à? Chỉ vì cậu đến thư viện vài lần thôi sao? Số lần tôi đi thư viện còn nhiều hơn những gì cậu từng nghe qua. Sao tôi không thể viết được 10 bài báo trong một tháng? Cậu nói cậu là thiên tài. Tôi không tin. Đọc bài đăng đầy khiêu khích của Trúc Phương Tài, Lục Chu muốn đối diện và nói thẳng vào mặt anh ta rằng: bởi vì anh ngốc đấy. Tuy nhiên, thật tiếc là đối phương không cho cậu cơ hội đó. Cuộc tranh luận này dần trở nên giống như màn chửi nhau ngoài chợ. Nhưng đúng lúc Lục Chu tưởng rằng cuộc tranh luận này sẽ còn kéo dài. Một bài báo trên Thanh Niên Hoa Quốc đã chấm dứt mọi sự lôi kéo vô lý này. Tiêu đề của bài viết cực kỳ hùng hồn: anh hùng không hỏi xuất xứ, chi lớn không phân tuổi tác. Bài viết không đề cập đến cuộc tranh luận trên mạng mà chỉ là một bài tường thuật đơn giản về một sinh viên đại học bình thường. Người đã công bố 11 bài báo trên các tạp chí SCI trong năm nay. Hai giáo sư từ Đại học Ngũ Đạo Khẩu đã đưa ra những đánh giá khách quan về những bài báo này. Cùng với lá thư cảm ơn từ nước Mỹ, người sinh viên đó là Lục Chu. Bài báo không chỉ xuất hiện trên báo giấy, mà còn được đăng tải đồng thời trên trang chính thức của Thanh Niên Hoa Quốc. Hơn nữa, bài báo còn được các tài khoản chính thức của nhiều phương tiện truyền thông lớn như Nhân dân Nhật Báo chia sẻ lại. Một lần nữa, Lục Chu được đẩy lên xu hướng tìm kiếm nóng nhất. Nhưng lần này, tính chất đã hoàn toàn khác. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mắt Trúc Phương Tài đỏ rực vì tức giận. Mồ hôi lạnh đổ xuống không ngừng. Anh ta đột nhiên nhận ra rằng mình đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Trước đây, không ai để ý đến anh ta, nên anh có thể tùy ý gây sóng gió. Những người đối đầu với anh ta chỉ là những nhân vật nhỏ, cùng lắm là những người mạnh hơn anh một chút, nhưng vẫn chưa đủ sức để đập chết anh. Nhưng bây giờ, truyền thông chính thống rõ ràng đang định đưa Lục Chu lên làm biểu tượng cho thế hệ sinh viên xuất sắc mới. Những lập luận của Trúc Phương Tài giờ đây hoàn toàn đối lập với định hướng truyền thông của nhà nước. Tình thế này nghiêm trọng hơn nhiều. Phải làm sao đây? Thừa nhận mình sai, nhưng người hâm mộ sẽ không chấp nhận điều đó. Anh ta đã rất vất vả để có được lượng người theo dõi như bây giờ. Nếu xin lỗi, chắc chắn anh sẽ mất hết. Nhưng nếu không xin lỗi, Trúc Phương Tài thật sự sợ rằng tên của anh sẽ bị gọi ra tiếp theo. Trước định hướng của truyền thông chính thống, số lượng người hâm mộ của anh ta chẳng khác gì con châu chấu. Dù có lớn cỡ nào, họ cũng chỉ cần một cái tát là đè bẹp. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta reo lên, người gọi là một nhà bình luận giáo dục tên là Trung Bắc Văn. Ông ta thỉnh thoảng cũng viết vài bài báo, nhưng tính cách ôn hòa hơn Trúc Phương Tài. Những người trong giới gọi ông ta là Lão Trung, vì tính cách dễ gần và tốt bụng. Trúc, cậu nên dừng lại. Chuyện này, theo tôi, tốt nhất là cậu biết điểm dừng. Nếu tiếp tục làm căng, tôi sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy. Lão Trung khuyên nhủ chân thành. Lão Trung, không phải tôi không muốn dừng, mà là tôi đang cưỡi hổ không thể xuống được. Trúc Phương Tài thở dài nói. Lão Trung thở dài, nói: cậu tưởng rằng những trường đại học như 985 dễ động vào à? Cậu nghĩ họ ít người hâm mộ à? Đây không phải là chuyện về số lượng người theo dõi. Nghĩ xem, cậu đụng vào ai không đụng, lại đi đụng vào một trường đại học. Có ai ở trên không có mấy người bạn học chứ? Tôi không định tấn công Đại học Kim Lăng. Tôi chỉ trích bài báo của thằng nhóc kia. Ai mà không thấy việc một tháng công bố 10 bài báo là bất thường chứ? Tôi thấy chắc chắn có vấn đề. Trúc Phương Tài biện minh. Tôi thấy cái đầu cậu có vấn đề thì có. Lão Trung cười nhạt. Cậu nghĩ một sinh viên đại học công bố 10 bài báo trong một tháng là chuyện bình thường sao? Nghe đến đây, Trúc Phương Tài cũng cảm thấy có chút lý lẽ, nhưng bây giờ thì đã quá muộn để hối hận. Vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì? Trúc Phương Tài thở dài hỏi, chuyện này dễ giải quyết thôi. Họ chỉ yêu cầu cậu xin lỗi. Cậu xin lỗi, thừa nhận lỗi lầm của mình. Chuyện này có lẽ sẽ trôi qua. Không thể nào, tôi thà ra tòa còn hơn. Tòa án có thể phạt tôi bao nhiêu chứ? Nếu tôi thừa nhận mình sai, thiệt hại sẽ còn lớn hơn. Biểu cảm của Trúc Phương Tài trở nên giằng co. Cuối cùng anh ta lắc đầu. Tôi sẽ giữ im lặng. Nếu tình hình tệ quá thì ra tòa thôi. Xin lỗi là điều không thể xảy ra. Cả đời này không thể xin lỗi. Cùng lắm là làm nguội chuyện này đi. Nếu không ổn thì ra tòa thôi. Sóng gió nào mà anh ta chưa trải qua. Khi anh ta từng viết bài cho rằng uống trà long tỉnh gây ung thư. Thậm chí anh còn bị chính quyền địa phương kiện ra tòa. Và cuối cùng chỉ phải bồi thường 600.000 tệ. Sau đó có chuyện gì nữa? Tòa án có thể ép anh bồi thường tiền, nhưng không thể ép anh xin lỗi được. Lão Trung thở dài, lắc đầu, vậy tôi không khuyên cậu nữa. Cẩn thận đấy, nói xong, ông ta cúp máy, cách chương.